Chương 210, thiếu phụ thật là dễ nhìn. Nguyệt Minh Hà bên trên. Sương mù tràn ngập đậm đặc sương mù, đem sóng cả mãnh liệt Nguyệt Minh Hà che phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Bất quá chốc lát, toàn bộ ưu đô cũng bị nồng vụ bao trùm. Đây cũng là cái gì? Yến Tử Thiều sắc mặt nghiêm túc, cảm giác cái này Nguyệt Minh Hà nội tình huống, hình như quá mức phức tạp. Tạ ác hương vị mỹ nhi ngửi ngửi bốn phía sương mù, đáy mắt có hồng quang lấp lóe, cực kỳ tạ ác, rất cường đại hương vị. Sắc thực cực kỳ tạ ác. Khoảng cách hai người không xa ưu đô đại tế ti cực kỳ đồng ý mỹ nhi lý do thoái thác, hơn nữa phi thường cổ lão, cái này chỉ sợ là dẫn đến Nguyệt Minh Hà mỗi năm tràn lan căn nguyên. Cũng mặc kệ là mỹ nhi, còn là ưu đô đại tế ti, bọn hắn giờ phút này cũng không biết, dạng này nồng vụ không chỉ có bao trùm ưu đô thành, nó thậm chí bao trùm hơn phân nửa ưu đô đất phòng, liền liền vương đô đế khâu đều bị bao phủ. Bản thiếu chủ cảm giác lạnh quá. Đã trở về nơi đây Ân Lưu Phong, hắn mặc dù cũng không biết mảnh này nồng vụ cụ thể phạm vi bao trùm, nhưng hắn bản năng sinh ra một vệ phát ra từ phía sau lưng ý lạnh. Thiếu chủ yếu là ngài y phục cầm ướt. Nhị Mao liền trung thành tuyệt đối biểu thị, đã ướt rất lâu, ngài cu nở dê không hong khô, thuộc hạ nhìn xem đều thế ngài cảm thấy lạnh. Ân Lưu Phong, yên lặng đem y phục dùng tu vi sấy khô trời hắn, yên lặng đem lực chú ý phân tán hướng bốn phương tám hướng, để tránh bị tức chết mà tại mảnh này nồng vụ hiểm hộ phía dưới, ai cũng không phát hiện, có từng sợi vô thanh vô tức u quang, đang tử cấu nguyên su sở tại trong doanh trướng tràn đầy mà ra, cũng trong nháy mắt dung nhập nồng đậm bên trong. Một tôn vô hình hắc ám lực lượng, QNZ tại đồng thời cùng khắc từ Yến Du điều tra cấm kỵ trong trận pháp tràn ra, cũng như giống là chó điên, hướng nàng gào thét phản vệ. Vù vù thái thương kiếm báo động mãnh liệt cẩn thận đại tư mệnh QNZ có cảm giác biết hướng Yến Du để tỉnh được, dù là tất cả những thứ này đều phát sinh ở ứng long cánh lớn bên trong, hắn hiển nhiên cũng có thể cảm giác nhận được. Vù vù. Một vệt ánh sáng sáng loáng lệ, sán lan nở như cầu vồng Yến Du quang ảnh. Lại tại thời khắc này, một tay cơ lấy bên cạnh thực thể thái thương kiếm, trực tiếp thiểm nhập ứng long cánh lớn bên trong. Cùng một trong nháy mắt bạch phản vệ hướng Yến Du ứng long hóa thân vô hình hắc ám lực lượng, trực tiếp liền bị rút kiếm đánh tới bảy màu Yến Du, chém thành hai nửa cái này cũng chưa tính yêu nghiệt tại chỗ. Đã hóa thân thành bộ hạ cũ hình dạng Yến Du cấp tốc đánh ra một đạo phát quyết, đem phân tán hắc ám lực lượng trấn trụ, giống như kính chiếu yêu một dạng, tại chỗ đưa nó bản thể hiện lộ. Lệ một cái mọc ra chín cái đầu, phảng phất lớn sai lệch gà hình quái vật, xuất hiện tại Yến Du trong mắt, thấy được nàng sững sờ, thứ gì ẩm cái kia gà hình quái vật lại tại trong chớp mắt tứ tán tiêu thất, dư lưu một mảnh phát cuồng gà gãy âm thanh, phảng phất cuồng loạn, liền phảng phất thẹn quá thành giận Yến Du liền thật ngây ngẩn cả người, thật đúng là gà a đây quả thật là vượt ra khỏi Yến Du suy nghĩ phạm vi, cứ việc nàng không phải không cùng kê tinh đã từng quen biết, nhưng giống như... Xấu như vậy kê tinh, thật là lần thứ nhất. Ngươi nói ngươi nếu là trưởng thành cựu anh, xấu liền xấu, ít nhất còn uy phong. Thế nhưng là chín cái đầu gà. Yến Du cảm thấy cay ánh mắt. Nhu cầu cấp bách trở lại nhìn con trai tắm một cái mắt. Nếu không phải còn có một chút lý trí tại, Yến Du thật sự lui ra ngoài, trước nhìn con trai. Khu. Chậm trì hoan thần Yến Du lần thứ hai ngưng hướng thai nén ra kê quái cấm kỵ trận pháp. Có thể xác định con gà kia quái, ứng chính là cái này trận pháp thiết trí người, vừa rồi kia là cái phân thân. Thế mà thật là nó. Yến Du có chu tờ không cao hứng, bởi vì đối thủ quá xấu, cứ việc đối khối thật có thực lực, nhưng nàng còn là không quá cao hứng. Nàng không thể không tưởng tượng thấy nàng khả ái tiểu tệ tệ, tiếp tục nghiên cứu cấm kỵ trận pháp hoạch tâm trận cơ, nàng biết rõ, dưới mắt là dễ phá nhất trận thời cơ. Cùng lúc đó, lần thứ hai hoa hoa thổ huyết cấu nguyên su, nàng đã tại nuốt cứu tâm hoàn, cứu hồn đan, mà bị nàng phụng làm tiên hiền vị kia, hiển nhiên chính là bị Yến Du đánh ra nguyên hình cựu đầu kê quái. Mà vị này cựu đầu kê, nó còn tại cho cấu nguyên su truyền thanh, nhanh để cho nguyên khang đế tăng phái cường bình tới, ti mệnh phủ, côn ngô tông, giao đài tiên tông, thanh liên tông chú vương đô cường giả, tốt nhất đều có thể tới. Xảy ra chuyện rồi cấu nguyên su không kịp làm dịu sọ não đau. Nàng chỉ cảm thấy giật mình, nàng có thể cảm giác được trong linh hồn vị này tiên hiền luôn cuống, tiên hiền vậy mà biết sợ đúng vị kia đại tư mệnh lực lượng, viễn siêu ta dự đoán, hơn nữa hắn nắm giữ nguyên sơ thái cực đồ, hắn còn chiếm được thái thương kiếm, hắn có thể điều động thái thương kiếm lực lượng sát thực luôn cuống cựu đầu kê quái toàn bộ đem nổi ném cho đại tư mệnh. Đương nhiên, nó kỳ thật thật cho là vừa rồi cùng nó đánh người là Vương Đình Đại Tư mệnh tới, dù sao Yến Du một mực tại dùng hết thuộc hạ hồn thể, mà nàng nguyên hình xuất kích lúc, kê quái căn bản cái gì đều không thấy rõ, liền bị dán một mặt. Cho nên nó căn bản không biết đem nó đánh ra nguyên hình người, căn bản không phải Đại Tư mệnh, mà là Yến Du, Thái Thương Phủ Nguyên Sơ Nữ Quân Yến Du. Bất quá Nguyên Khang Đế đã sớm cho U Đô tăng phái kinh khủng binh lực Ti Mệnh Phủ, Côn Ngô Tông, Giao Đài Tiên Tông, Thanh Liên Tông không ít cường giả, đã bị chuyển tống đến U Đô. Mà có nổi Vương Đình Đại Tư Mệnh còn hoàn toàn không biết gì cả, bất quá liền tính hắn biết rõ, hắn QNZ sẽ không để ý, dù sao hắn ngay tại tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm con trai mẹ hắn, cũng chính là vứt nổi bản thân, liền đợi đến nàng tỉnh lại đâu còn như Yến Du ửng.